Thì ở đây quý Phật tử phải nhìn thấy được cái tâm vô lậu là trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Tâm thanh thản là không niệm, ngồi đấy thanh thản. Thân vô lậu là không mệt mỏi, không đau nhức, không tê cống chỗ nào hết, là thân an lạc. Mà vô sự thì nó không hoạt động, nó không làm gì hết, nó ngồi im lặng đó. Và bất động thì ở ngoài nó không ai tác động được cái tâm đó, nó làm cái dao động thì nó là bất động. Cho nên cái cụm từ để chỉ cho chúng ta một cái trạng thái tâm vô lậu là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chúng ta tu đạt được cái tâm đó là chúng ta đã chứng đạo, chứ không phải gì khó khăn. Cho nên một người chưa tu chứng vẫn người ta nhận ra được cái chân lý của đạo Phật, cái chân lý giải thoát của đạo Phật, tức là diệt đế đó, chúng ta nhận được. Nhưng chúng ta sống được với cái trạng thái đó là một kỳ công tu tập. Nghĩa là hàng ngày chúng ta phải dụng cái pháp như lý tác ý, không lúc nào mà rời xa cái pháp như lý tác ý. Cũng như một dũng sĩ khi xông vào trận mạc thì không bao giờ mà lìa khỏi thanh gươm của mình. Chúng ta là những người chiến sĩ, những người dũng sĩ đương đầu trước giặc sinh tử thì không bao giờ lìa xa pháp như lý tác ý. Luôn luôn pháp như lý tác ý luôn luôn lúc nào cũng ở bên bên tai chúng ta, để chúng ta diệt giặc sinh tử luân hồi. Còn nếu mà chúng ta rời pháp như lý tác ý thì chúng ta coi như là một dũng sĩ mà rời thanh gươm, không còn thắng được giặc. Bây giờ thầy nói như thế này để cho thấy, bây giờ thầy đang bị buồn ngủ nè ông Trần. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, chỉ có tác ý chứ gì. Chúng ta tác ý rồi hít vô thở ra, rồi tác ý hít vô thở ra, cứ như vậy một hơi thở mà tác ý hít vô thở ra, hoặc là năm hơi thở rồi tác ý một lần mà tác ý rất mạnh. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, và tác ý như vậy tâm chúng ta sẽ phá được hôn trần. Nhưng người đó đã từng tập pháp thân hành niệm thì mới tác ý mới nổi. Còn khi chưa tập pháp thân hành niệm thì chúng ta không thể mà ngồi đó mà tác ý mà nó hết buồn ngủ được. Đây là một cái nỗi khó nhất của cái người tu mà pháp thân hành niệm. Hôm nay thầy định đến đây để thầy dạy mấy con về cái pháp thân hành niệm, để cho mấy con biết về, vì cái pháp thân hành niệm là cái phương pháp tu tập sẽ trở thành một cái cỗ xe kiên cố, nó cán nát tất cả những chướng ngại pháp trên bước đường nó đi. Nghĩa là mình đang tập cái hành động này kế tiếp hành động kia, nó liên tục như vậy, đó là cái bánh xe đang lăn ở trên cái con đường. Mà trong khi đó có những ác pháp nào như hôn trầm thì miên đến nó cũng đều cán nát, và những niệm vọng tưởng đều đến nó cũng cán nát luôn. Và từng đó khi mà tập pháp tân hành niệm rồi, bắt đầu bây giờ mấy con mới ngồi lại chỉ cần tác ý, không dùng cái pháp tân hành niệm đã thuần thục rồi, thì mấy con chỉ cần tác ý một câu: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, không có khởi niệm 1 giờ đồng hồ. Mấy con ra lệnh như vậy rồi mấy con ngồi tự nó im lặng phăng phắc. Nhưng mấy con chưa tu pháp thân hành niệm, mấy con ra lệnh nó không bao giờ nghe, bởi vì cái lệnh của mấy con đã tập trên pháp thân hành niệm, từng cái hành động mấy con đã tác ý rồi, nó thành một cái ý thức lực của mấy con rồi. Cho nên mấy con bảo nó 1 giờ nửa tiếng đồng hồ ngồi bất động, nó sẽ bất động. Thân nó bất động mà tâm nó bất động. Còn bây giờ mấy con chưa tu pháp thân hành niệm, con ngồi chỉ chút xíu có vọng tưởng, ngồi lâu hơn chút nữa thì mỏi, rồi thụng xuống, được hờm, rồi tất cả những cái chướng ngại đó, thành ra nó như một cái người mà bị tật gì đó, nghĩa là ngồi không bao giờ thẳng lưng được. Cho nên trong khi mà tu tập, mấy con phải biết đầu tiên là một cái người muốn tu tập để cho tâm mình được thanh tịnh yên ổn thì mấy con phải ôm pháp thân hành niệm mà tập. Từ pháp thân hành niệm nó mới giúp cho tâm mấy con không còn vọng tưởng, chứ không phải mấy con dùng cái pháp như niệm Phật, hoặc là dùng cái pháp để giữ cái tâm của mình, hay dùng cái hơi thở để giữ cho ý thức mình đừng khởi niệm, thì mấy con bị ức chế, toàn một ức chế ý thức. Còn ở đây người ta dùng ý thức để tạo thành cái lực, rồi từ cái lực đó người ta sai khiến, người ta bảo tâm không có khởi vọng tưởng, hoặc là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, thì từ đó mà chúng ta đã đạt được kết quả. Tu như vậy mới có hiệu quả, mới có kết quả, mới có biết phương pháp. Còn gì khi không vào đây mà ngồi đây mà cứ cố gắng mà giữ cho cái ý thức đừng có khởi vọng tưởng, sau khi cái ý thức chúng ta xong vọng tưởng rồi chúng ta lọt vào đâu, lấy cái gì mà chúng ta làm chủ đây? Đức Phật nói như thế này trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rất rõ: ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Vậy mà chúng ta diệt ý thức chúng ta rồi, chúng ta lấy cái gì mà chúng ta làm chủ cái thân tâm chúng ta, muốn sống chết hồi nào chết sao? Bây giờ mấy con muốn nè, bây giờ mấy con muốn cái bệnh của tâm thân của mấy con muốn hết, thì phải có ý thức mới có muốn. À bây giờ muốn nó hết đau cho ai để cho thân mình đau, mà muốn hết đau thì phải ý thức nó ra lĩnh chứ. Mà khi ý thức muốn cho đừng đau thì nó là ý thức tác ý rồi, chứ đâu phải cỡ đợi mà chúng ta tác ý mới cái câu sao. Nhưng mà đây thầy muốn nói rõ để chúng ta thấy rằng mình tác ý là tác ý, ví dụ như thọ là vô thường, cái đầu thầy đang nhức thầy bảo cái thọ cái đầu này không có đau nữa nha, thầy chỉ ra lĩnh nói vậy thôi. Nhưng mà cái phương pháp của Phật dạy thì nó có bài bản, nó có cái câu. Nhưng mà vì thầy đau quá, thầy không cần bài bản nào hết, thầy bảo thọ là vô thường, cái đầu đau thì đi đi, ở đây không phải chỗ mày đau, thầy chỉ cần ra lệnh cái ý thức thầy. Nhưng mà thầy đã tập pháp thân hành niệm, cái ý thức thầy nó đã thành một cái lực của nó rồi, cho nên thầy bảo là cái đầu nó không có đau. Còn mấy con bây giờ nhức đầu, con bảo nó cũng không nghe lời đâu, nó đau là nó vẫn đau, là tại vì mấy con có tập đâu. Còn thầy đã tập cho nên thầy bảo nó phải đi, cho nên gọi là làm chủ bệnh chứ không phải là thân không bệnh. À, mấy con thấy chưa?